Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 631 Gabriel thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới, ngươi là vì sao muốn lôi kéo ta nhập đội đâu? Yuto đột nhiên hỏi, điểm ấy hắn thực sự không nghĩ ra. Lúc nãy nghe Yuto, Côn lời nói, ngươi hẳn là rất am hiểu âm nhạc và vũ đạo a, hơn nữa thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại. Kusaka Honoka sùng bái nói. Ra là vậy, Yuto gật đầu nói, Yuto là có em ở nhạc chi thần gia hộ. Ngụy, X cái này kỹ năng, có thể làm đến nghe được liền có thể lý giải tất cả âm thanh, từ đó có thể trong nháy mắt trở thành thiên tài âm nhạc, mặc kệ là ca hát hay diễn tấu đều có thể làm ở cao nhất đỉnh điểm. Hắn trước đây khi gặp phải Miu liền đã chờ đợi hối đoái kỹ năng này, cùng Miu lăn lộn chung một chỗ. Vốn là còn đang suy nghĩ làm thế nào để cùng Miu tiếp xúc nhiều, bây giờ Honoka đã mở miệng, vừa vặn phù hợp hắn ý, ta vốn nghĩ là ngươi chỉ là một cái đồ đần, không nghĩ tới có thể nắm bắt nhiều như vậy chi tiết sau đó suy luận đi ra. Amakawa Yuto máy động nhiên cười, ta bây giờ càng thêm tin chắc ngươi thật sự có thể làm được. Đây là khích lệ sao? Kusaka Honoka ngoác miệng ra. Đối với ngươi mà nói là khích lệ, Amakawa Yuto khôi phục lại bình tĩnh, như vậy quyết định vậy a, ta sẽ trở về nói cho Umi cùng Kotori biết. N, ta chờ xem ngươi biểu diễn, cứ như vậy, Yuto cùng Honoka định xuống khế ước, mãi đến buổi chiều, Yuto một nhóm người mới trở về Chiba bên kia. Yukino ba người đã sớm rời khỏi, Amakawa ra bên trong, vừa về đến nhà, Yuto liền bị Mayuri kéo xuống dưới nhà bếp. Sau khi Yukino các nàng cùng người trong nhà cho một ít ý kiến, nàng liền làm lại một lần bánh gato chỉ chờ Yuto trở về liền đưa cho hắn. Ngồi xuống ghế, Yuto lên tiếng, tốt ta đã chuẩn bị tinh thần xong. Thế vậy Mayuri nhanh chóng lấy ra nàng chuẩn bị bánh gato rừng đen, đưa đến Ryuga trước mặt. Shido, mời dùng, cảm tạ, Mayuri, đối với Mayuri nói câu cảm tạ sau đó, Yuto bưng bánh gato đĩa ngồi ở một bên lẳng lặng nhấm nháp. Thế nào, Mayuri có chút khẩn trương nhìn xem Yuto dò hỏi. N, rất ngon a, hương vị rất tốt, ta không có cảm thấy ngán, còn là ta thích nhất vị sô-cô-la. Yuto gật đầu tán thưởng nói. Tốt quá rồi, nghe vậy Mayuri không vui mừng không thôi, những người khác cũng đi qua cho nàng chúc mừng. Cảm ơn vì bữa ăn. Ăn xong, đem nĩa đặt xuống, Yuto vô cùng hài lòng. Không thể không nói Mayuri làm bánh gato quả thật không tệ, hương vị không phải rất ngọt, hơn nữa còn là hắn ưa thích sô-cô-la vị. Người vất vả rồi, Mayuri. Yuto đứng dậy, ở Mayuri trên môi hôn một cái, đem nàng ôm lấy, mỉm cười nói. Shido vui vẻ, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Mayuri mỉm cười hạnh phúc nói. Ngôn tình xác, a thật cay con mắt. Lúc này một đạo tràn đầy âm thanh truyền đến, chỉ thấy cái nào đó tóc vàng phế thiên sứ không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng bếp. Gabriel, ngươi lại đến ăn trực, Yuto khóe miệng co giật nhìn xem nàng, mới không phải đâu, ta hôm nay đến là có việc ăn cơm tối chỉ là thuận tiện. Gabriel chững chạc đàng hoàng nói, đám người quang đến phía nàng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ô các ngươi khi dễ ngươi, Gabriel khóc không ra nước mặt mặc dù nàng đúng là nghĩ đến ăn trực nhưng nàng đúng là có việc a. Đầu năm nay nói sự thật làm sao không có người tin a. Một bên Masiro không khỏi tò mò nhìn Gabriel vị này xa lạ khách nhân, đối phương có lấy chói mắt tóc vàng, không có tì vết nào khuôn mặt bởi vì quầng thâm hai mắt cùng cá ướp muối khí chất giảm xuống nhan trị. Ngoan, không khóc, Masiro lấy tay Gabriel đầu, giống như vuốt ve sùng vật. Phốc, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này Yuto không nhịn được cười lên, Gabriel trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến, rất muốn chửi ầm lên. Nhưng nhìn xem Masiro cái kia đơn thuần trong suốt hai mắt lại không thể nổi giận a, không tiếp tục đùa giỡn. Ta là có chính sự, Gabriel nghiêm túc nhìn xem Yuto nói. Thấy vậy Yuto cũng ngừng lại nụ cười, hắn cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Gabriel nghiêm túc như vậy, khẳng định là có chuyện quan trọng. Có chuyện gì sao? Yuto dò hỏi, tỷ tỷ muốn gặp ngươi, đại khái là muốn tìm hiểu ngươi sắp tới dự định làm gì. Đây là chủ ý thứ, Gabriel nghiêm túc nói, nghe vậy Yuto hai mắt khẽ nhíu lại, liền nói, chỉ là thăm dò thôi sao? Vẫn là có ý khác, không biết ta chỉ phụ trách truyền lời, ngày mai tỷ tỷ ta sẽ đến gặp ngươi. Chuẩn bị cho thật tốt a, Yuto, Gabriel nhắc nhở, ngày mai sao? Tốt a, vậy thì ngày mai đi gặp nàng thôi. Yuto nghe vậy gật đầu. Đối phương không đến gặp hắn, hắn cũng sẽ đến gặp đối phương, có nhiều chuyện cần phải cùng đối phương bàn bạc. Phu quân đại nhân, ngươi dự định đi một mình sao? Để chúng ta cùng đi với ngươi. Medea lo lắng nói, ta cũng muốn đi, nhiều người một chút an toàn cũng có thể được đảm bảo. Ta là tiền bối lá chắn, để ta đi bảo vệ tiền bối. Không có ai có thể cùng phong bạo tinh linh so sánh tốc độ, nhất định phải là bản cung cùng Yuzuru đi. Tán đồng, Yamai là mạnh nhất, nhìn xem vây quanh Amakawa Yuto một đám nữ nhân quan tâm lo lắng cho hắn, Gabriel trong lòng có chút khó chịu. Cái gì mà an toàn với không an toàn, chỉ là đi gặp tỷ tỷ nàng nói chuyện mà thôi, làm sao giống như đi đánh trận một dạng. Mặc dù tỷ tỷ nàng rất đáng sợ không sai, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên sứ, Yuto cũng không có làm cái gì không thể tha thứ được sự tình, còn sợ tỷ tỷ sẽ làm gì hắn sao? Cho dù hắn thật làm chuyện quá đáng, tỷ tỷ nàng bây giờ cũng không thể tùy ý đi động hắn. Ta chỉ là đi gặp Zeller nói chuyện mà thôi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Yuto bất đắc dĩ nói, đem một đám anh linh cùng tinh linh đều kéo đi, đây là muốn đánh chiếm thiên giới sao, cách chương.